anh là lẽ sống của em. Chương 130. gocchuyenaudio.com. Tôi chưa kịp nói gì thì con tim ngẩng đầu lên nhìn tôi đắm đuối. Nó ôm lấy cổ tôi và trong lúc tôi chưa kịp có phản ứng gì thì nó hôn tôi, mặc dù môi tôi nằm trọn trong môi con thi nhưng tôi lại chẳng thấy gì ngoài cảm giác ướt át và khó chịu. Thật khác với cảm giác của tôi và hắn, tôi còn chưa kịp đẩy con thi ra thì... Con kia, mày làm trò gì vậy hả? Tao đã nói cô có tao ở nhà thì mày đừng có lung tung mà, sao cô nghe hả? Tiếng con Nguyên hét lên lanh lảnh ở cổng nhà. Dạ dạ, em, con thi đang ấp úng. Sao mày quá đáng quá thế, tao ghét nhất là thứ con gái mê tea cô yêu mà cứ bám theo. Anh Kha, cô yêu mày hiểu chưa hả? Lúc nãy mày hôn anh Kha rồi đó, mày cảm nhận nụ hôn của Kha ra sao hay là chỉ có mình mày tự biên tự diễn? Con Nguyên hét lớn, con thi đưa mắt nhìn về hướng tôi và tôi biết chắc con thi cũng cảm nhận sự lạnh lùng trong nụ hôn của tôi. Thế anh Kha yêu chị hả? Sao chị quá đáng thế, có anh Dũng rồi vậy mà chị vẫn bám lấy anh Kha là sao hả? Bóp, tôi bất ngờ khi thấy con Nguyên vung tay tát con Thi một cái. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Nguyên mày thôi đi, còn Thi em nghe anh nói đây. Anh có thể yêu em, cô phải vì chị Nguyên mà vì anh là một người đồng tính nên cô thể em à. Tôi nắm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của con Thi. Thi từ từ ngồi xuống, ánh mắt của nó trở nên vô hồn, cô ngừng la hét. Cô tôi biết nó sốc lắm nhưng tôi cũng chẳng cách nào khác ngoài nói thật cả, dù đó có là sự thật sẽ khiến ân khắc sốc lắm ngay chính bản thân tôi một. Thời gian đầu khi biết cái sự thật phũ phàng đó tôi cũng đã bật khóc mà. Em hiểu rồi, em xin lỗi chị Uyên vì bấy lâu nay chị cô nói nên em cô biết cứ tự in anh Kha yêu chị, bây giờ thì em hiểu rồi, em xin lỗi chị. Khoảng 15 phút sau khi lấy lại bình tĩnh, con Thi đứng dậy nói với con Uyên. Có lẽ trong thời gian qua em đã làm phiền anh Kha nhiều lắm. Em xin lỗi nhà anh, yên tâm đi, hiểu đi, si chuyện này em sẽ cô làm phiền anh nữa. Mà em có chuyện thắc mắc em muốn hỏi. Ai là người mà anh Kha yêu? Nhìn thẳng vào mắt tôi thì hỏi từng chữ, à thì là anh Tùng đó. Trời, vậy mà em cô nhìn ra, nếu là anh Tùng thì cô có gì bàn cãi nữa? Anh có con mắt tinh thật đó, hi hi anh Kha nè, anh nhận em làm em gái nha, đi si cô anh. Con Thi cười nhìn tôi, cung đi si thôi, hi hi dù gì anh cũng muốn có thêm em gái nữa. Tôi nói rồi đón lấy cái ôm của con Thi. Con Nguyên đứng nhìn rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Nó chỉ nhẹ nhàng đi si một lúc thôi, cười xong là nó xô tôi vào phòng. Bắt tôi sửa cái máy cho nó liền. Chán con mắm này ghê, cái máy có bị gì đâu, chỉ bị lỗi chương trình một chút thôi vậy mà nó cứ làm như trời sập, hỏi tại sao nó cô kêu Dũng thì nó nói. Dũng bận thích hành hạ tôi hơn coi chịu nối con mắm cô. Sửa vừa xong là nó đá tôi ra khỏi nhà liền. Con Thi cũng hùa với con Nguyên ăn hiếp tôi, cô còn bênh tôi nữa, hứ nhìn con Thi cười vui vẻ tôi thấy ấm áp ghê. Cũng vui vì cuối cùng nó cũng hiểu ra rồi. Về đi anh yêu mày đợi ở nhà kia, tao có chuyện muốn nói với con Thi. Con Nguyên đăm chiêu nói. Sao chuyện gì thế, tao muốn nói rõ cho con Thi nghe chuyện tình cảm của mày và Tùng. Tao cô muốn nó là con Vân thứ hai. Tao cứ có cảm giác nó sẽ cô bỏ qua dễ dàng như thế đâu, nhưng mày yên tâm, nó là em gái tao mà, nên tao có cách và tao hiểu nó cũng rất quý những tình yêu. Thật lòng, thôi về đi, tôi tạm biệt với con Nguyên nhanh chóng quay xe đi hòa vào dòng người nhộn nhịp hôm nay, trong lòng thoải mái quá đi mất. Gió thổi qua làm cho tôi thấy thư thái hơn, tôi đã giải quyết một gánh nặng tình cảm thật nhẹ nhàng. Tôi thật cô muốn có thêm một Vân hay Giang nào nữa, tôi quá mệt mỏi với chuyện tranh giành rồi, tôi chỉ mong sao hắn và tôi có thể hạnh phúc mãi bên nhau. Thôi chỉ thế thôi là tôi cũng vui rồi. Thành phố lên đèn rồi, thiêng ngọn đèn nhấp nháy thật vui, mắt vui như chính tâm trạng của tôi và sáng như tương lai của tôi và hắn. Tôi hy vọng thế, mong sao tôi có thể bên hắn, DC yêu hắn và DC hắn yêu thương chăm sóc. Hết chương.